Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 32, góc chuyện audio.com. Ahuhu, hôm nay là thứ hai, đã qua tuần mới rồi nhỉ. Chấm chấm, và hôm nay Ao xin thông báo. Ao quyết định, sẽ drop, ta HL. Ta biết các mem không ai muốn ta drop cả, thậm chí bản thân ta cũng đã rất tự dằn vặt mình. Thậm chí khi viết phần này ta cũng muốn khóc luôn cơ đấy. Ta xin lỗi, thành thật ta không muốn nhưng không ai giúp ta được nên ta đành drop thôi. Ta biết là lỗi của ta. Chấm chấm chấm, các mem có thể trách mắng như thế nào cũng được. Ta sẽ để part này trong một tuần. Và ta mong các mem sẽ ủng hộ fic mới của ta. Thành thật xin lỗi các mem đã yêu thương theo dõi fic suốt thời gian qua. Các mem đều có thể mắng chửi, ném gạch đá tùy ý cách chương.